Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Ma Diễm Chi Uy. Theo thần đao Hải Hoàng song quyền oanh ra, từng khỏa yêu khí ngưng tụ quyền ảnh cùng ma khí ngưng tụ quyền ảnh chính là không ngừng gào thét. Mà ra, một quyền, mười quyền, trăm quyền, thần đao Hải Hoàng dứt khoát từ bỏ thủ đoạn khác. Hôm nay phải đơn thuần lấy thể nội hùng hậu yêu khí cùng ma khí đánh tan đối thủ. Giờ khắc này, mấy trăm khỏa yêu khí quyền ảnh cùng ma khí quyền ảnh lít nha lít nhít. Cơ hồ che lấp một mảnh bầu trời không, mang theo vô cùng áp bách tâm ý, hướng phía Cổ Phong bên này oanh kích mà đến. Làm bản đà điểu đại nhân là quả hồng mềm sao? Đà điểu gầm lên giận dữ, hai cánh vỗ, tụ linh pháo bên trong, yêu khí không ngừng gào thét mà ra. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, tụ linh pháo oanh ra yêu khí cột sáng cùng thần đao Hải Hoàng oanh ra yêu khí quyền ảnh cùng ma khí quyền ảnh, tại bên trên bầu trời không ngừng đối oanh cùng một chỗ. Chính như thần đao Hải Hoàng nói, đà điểu mặc dù yêu khí phẩm giai cao, nhưng trong cơ thể ẩn chứa yêu khí lượng kém xa thần đao Hải Hoàng. Trận này tiêu hao chiến, thần đao Hải Hoàng dùng gấp trăm lần tại đà điểu ma khí cùng đối oanh. Đà điểu có thể ngăn cản một hồi, nhưng rất nhanh, nó tướng soái trước tiêu hao hầu như không còn. Huyết đằng, giờ phút này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mở miệng, lời nói này phía dưới, phân thân vung tay lên. Lúc này vô số huyết đằng chính là gào thét mà ra, điên cuồng mà hướng phía thần đao Hải Hoàng quật mà đến. Thần đao Hải Hoàng gặp tình hình, cười lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Mà giờ khắc này Cổ Phong bên này đã trải qua ấp ủ hồi lâu. Tuế Nguyệt chỉ, không nói chuyện nói ở giữa, Cổ Phong liên tục tuôn ra 27 chỉ. Đây là thi triển Tuế Nguyệt chỉ, Cổ Phong duy nhất một lần có thể tuôn ra nhiều nhất chỉ. 27 đạo Tuế Nguyệt chỉ kình gào thét mà tới, trước sau đánh vào thần đao Hải Hoàng thân bên trên. Lấy thần đao Hải Hoàng tu vi mạnh mẽ, những cái này Tuế Nguyệt chỉ kình không cách nào đem định trụ. Bất quá lại là đại đại chậm lại thần đao Hải Hoàng động tác. Huyết đằng thừa cơ mà tới, lúc này, mấy trăm đầu huyết đằng trực tiếp đem thần đao toàn bộ thân thể kéo chặt lấy. Cái kia huyết đằng bên trên gai nhọn trực tiếp cắm vào thần đao Hải Hoàng thể nội, bắt đầu điên cuồng rút máu. Trọng trị ý cảnh, giờ phút này, Hắc Sa Hải Hoàng đã trải qua khôi phục một chút, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trọng trị ý cảnh lần nữa bạo, thần đao Hải Hoàng lúc này cảm giác thân thể trầm xuống. Bởi vì bị Tuế Nguyệt ý cảnh, trọng trị ý cảnh, cùng huyết đằng giam cầm, giờ phút này thần đao Hải Hoàng đã trải qua không cách nào nhanh huy quyền. Đà điểu trực tiếp chính là chiếm thượng phong. Muốn thắng, Hắc Sa Hải Hoàng gặp tình hình, mặt thượng lưu lộ vui mừng. Bản thân thời khắc mấu chốt xuất thủ, hôm nay cũng xem như lập xuống không được tiểu công lao. Còn không có, giờ phút này, Cổ Phong lại là sắc mặt ngưng tụ. Ma diễm, nhiên, giờ phút này, một đạo quát lớn từ thần đao Hải Hoàng trong miệng ra. Sau một khắc, để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Hô, chỉ thấy một mảnh ngọn lửa màu đen từ thần đao Hải Hoàng trong thân thể tàn phá bừa bãi mà ra. Ngọn lửa màu đen này thiêu đốt phía dưới, huyết đằng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắc Sa Hải Hoàng trọng trị ý cảnh, cùng Tuế Nguyệt ý cảnh lúc đầu hiệu quả liền muốn biến mất. Giờ khắc này ở ma diễm phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Hô, thần đao Hải Hoàng bỗng nhiên một nhà. Trong nháy mắt, vô biên ma diễm từ trong miệng gào thét mà ra. Đà điểu oanh kích mà đến yêu khí cột sáng, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Đồng thời, cái kia ma diễm còn hướng lấy Cổ Phong đánh tới. Cực dương chi hỏa, cực âm chi hỏa. Cổ Phong mở miệng, tay trái cực dương chi hỏa, tay phải cực âm chi hỏa. Hai loại hỏa diễm trực tiếp tàn phá bừa bãi mà ra. Bành bành bành, cho dù là hai loại hỏa diễm cùng một chỗ trùng kích, cái kia ma diễm như cũ cực kỳ cường hoành hướng lấy Cổ Phong liều chết xung phong. Tuế Nguyệt, Cổ Phong lần nữa thi triển Tuế Nguyệt ý cảnh, Cái này ma diễm tốc độ trong nháy mắt yếu bớt. Trọng chi ý cảnh. Bên này Hắc Sa Hải Hoàng gặp tình hình. Trọng chi ý cảnh trực tiếp thi triển. Cái kia hắc diễm tại trọng chi ý cảnh ảnh hưởng dưới. Trong nháy mắt chìm xuống. Hắn cũng không phải muốn cứu Cổ Phong. Đơn giản là bây giờ hắn hồn huyết tại Cổ Phong trong tay. Cổ Phong mà chết. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này hắn không thể không ra tay. Hô! Hắc diễm cuối cùng mới Cổ Phong đám người phía dưới xuyên qua. Hắc Sa, người muốn chết. Thần Đao Hải Hoàng lúc đầu tự hỏi cái này ma diễm có thể trực tiếp chém giết Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng bị Hắc Sa Hải Hoàng hỏng chuyện tốt. Thần Đao Hải Hoàng nửa người dưới. Lúc này biến thành đao ngư thân. Cái kia đuôi cá bên trên tràn đầy tỉ mỉ vảy màu đen mang theo vô cùng khí tức khủng bố. Bỗng nhiên hất lên, tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn. Thần Đao Hải Hoàng nhục thân lực lượng. Cũng là khủng bố tới cực điểm. Bành, con cá này vĩ tốc độ cực nhanh. Hắc Sa Hải Hoàng căn bản không kịp phản ứng. Cái kia như cương đao giống như đuôi cá hung hăng đánh vào Hắc Sa Hải Hoàng thân thể bên trên. Lần này, Hắc Sa Hải Hoàng trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Thân bên trên xương cốt không biết nát nhiều ít. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sát lục kiếm khí. Kinh Tích Thủy gặp tình hình. Không chút do dự. Kiếm trong tay. Lần nữa trùng sát mà ra. Lan. Thần Đao Hải Hoàng gặp tình hình. Cái kia đuôi cá lại là hướng phía Kinh Tích Thủy hung hăng vung đi. Nếu là bị đánh trúng. Lần này Kinh Tích Thủy cũng muốn trọng thương. Không không. Nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong lúc này mở miệng. Chủ nhân. Nhìn ta. Không không không nói hai lời. Hắn cực mà ra. Tại Kinh Tích Thủy sẽ bị đuôi cá rút đến trong nháy mắt. Không không đột nhiên nhưng mà đến. Muốn chết. Thấy là Cổ Phong thần biến một cái thạch yêu tới ngăn cản. Thần Đao Hải Hoàng trong lòng không thèm để ý chút nào. Như cũ hung hăng rút đi. Nhưng mà. Giác. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm trực tiếp từ Thần Đao Hải Hoàng cái kia che kín vảy màu đen. Đuôi cá chi bên trên truyền ra. Trong nháy mắt. Một khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức. Từ đuôi cá chi bên trên truyền đến, lại nhìn đuôi cá, giờ phút này hắn đã trải qua thành 90 tốc độ vặn vẹo. Không cách nào khôi phục, hắn bên trên lân phiến sớm đã hoàn toàn tổn hại. Một mảnh máu thịt be bét, có thể thấy được trong đó tùm bạch cốt. Đau chết không không, mà Thần Đao Hải Hoàng còn chưa mở miệng. Không không chính là kêu to lên, bất quá lại nhìn không không thân bên trên. Bất quá có chút mảnh vết nứt nhỏ mà thôi. Căn bản không có gì đáng ngại. Đáng chết. Nhìn lấy không không. Thần Đao Hải Hoàng trong lòng kinh sợ cực kỳ. Hắn không nghĩ tới. Đối phương cái này thạch yêu khí tức chỉ có nửa bước địa âm. Nhưng lại có thể cứng rắn tới mức này. Bản thân địa âm đại viên mãn tu vi. Nhục thân vậy mà đều không có sự mạnh mẽ. Nhận lấy cái chết. Kinh Tích Thủy giờ phút này. Thừa cơ lần nữa đánh tới. Kiếm trong tay bên trên sát lục khí tức. Tàn phá bừa bãi. Trực chỉ Thần Đao Hải Hoàng đầu. Tích Thủy tỷ. Cẩn thận. Cổ Phong gặp tình hình. Biến sắc đồng thời. Mấy đạo tuyến nguyệt chỉ kình đánh ra. Nhưng mà. Đây hết thảy. Đã trễ. Lan. Thần Đao Hải Hoàng trong tay tử đồng cổ đao chi trong nháy mắt ma diễm giấy lên. Bỗng nhiên vung lên. Răng rác. Một đao kia. Đúng là trực tiếp đem Kinh Tích Thủy trong tay thiên giai binh khí. Chém đứt. Đồng thời, một đao kia dư lực trực tiếp thổi qua Kinh Tích Thủy cánh tay. Phốc, Kinh Tích Thủy trong miệng máu tươi cuồng phún. Cả người bay thẳng ra ngoài. Tích Thủy tỷ, Cổ Phong vung tay lên. Huyết đằng gào thét mà ra. Trực tiếp đem Kinh Tích Thủy kéo trở về. Cổ Phong, ta không sao. Kinh Tích Thủy mở miệng. Bất quá thương thế đã trải qua cực nặng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.